Nhưng bây giờ lại cũng không có để hắn tiếp tục đang tự hỏi xuống dưới cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến Long chi chảo, hoành quét lại đây. Hắn chỉ có thể điều động linh lực để ngăn cản. Hỏa diễm chi thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầy trời biển lửa hỏa diễm, hướng về hỏa gia đại trưởng lão toàn bộ dựa sát vào lại đây. Liền ở bên cạnh hắn, ngưng tụ, dần dần đúc thành một tòa hỏa diễm chi thành, mà hỏa gia đại trưởng lão liền là nằm ở ngọn lửa này chi trong thành, bị vô số hỏa diễm bao quanh bảo hộ lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này quay chung quanh tại hỏa diễm chi thành biên giới hỏa diễm, nhưng cũng không phải là bình thường phàm hỏa, mà là thuần túy nhất yêu lửa. Võ giả tầm thường chạm vào tức tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hỏa gia đại trưởng lão ngưng tụ ra ngọn lửa này chi thành đến, cũng chưa chắc không phải để Sở Phong Miên dừng tay ý tứ. Sở Phong Miên nếu là thật muốn từ ngọn lửa này chi thành bên trong cưỡng ép oanh sát hắn, vậy phải bỏ ra cực lớn bản giao. Huống chi trước mắt cái này hỏa gia đại trưởng lão chỉ là một bộ hóa thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này cá chết lưới rách sự tình, hỏa gia đại trưởng lão tin tưởng Sở Phong Miên sẽ không làm. Các hạ đã có cái này tại ta Bình Khởi Bình Tọa thực lực, vậy hôm nay sự tình, vậy cứ tính như thế đi. Người buông ra Lân Nhi, giao ra đế tôn yêu thần tinh huyết đến. Từ đó về sau ta hỏa ra cùng ngươi chính là lại không ân oán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.